một gốc cây băng thành bần lan Quản Thanh Hàn yêu tha thiết nhất, cư nhiên lại trổ ra vài cây nụ hoa nho nhỏ, hiện tượng khác thường này, làm cho Quản Thanh Hàn xem như chân bảo. Cách chương